Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, đến giết đến khi nào, hắn mới có thể lướt qua phía trước kia một mảnh tang thi hải. Đi cùng hắn vợ trước cùng nữ nhi hội hợp, chiến luyện nhau một cắn, trực tiếp đứng ở tại chỗ, trên mặt đối với siêu thị trái ngược hướng. Hắn phải cho hắn vợ trước cùng hắn nữ nhi đổ này hơn phân nửa cái tương thành thi triều. 216 chương đồng bì thiết cốt cao cấp tang thi cùng chiến luyện tương phản phương hướng. Công viên bên ngoài áp lực suy giảm, chiến luyện hấp dẫn đi rồi một bộ phận tang thi. Bình yên bên này đồng bì thiết cốt lại triệu hoán đi rồi một bộ phận tang thi. Lôi Giang liền cũng là mang theo một đội người hướng này chỗ thương trường mà đến, đồng dạng cũng bị này như nước giống nhau tang thi cấp khiếp sợ tới rồi. Hay là tang thi cũng yêu cầu một cái di động kho lúa sao? Phải biết rằng bọn họ một đoàn người sống sót tụ tập ở công viên bên trong đều không có hấp dẫn quá nhiều như vậy tang thi. Cái kia di động kho lúa đến tột cùng là có cái gì bản lĩnh? Thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy tang thi lại đây vây đổ. Bình yên đương nhiên cũng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là nàng tưởng lại là, vì cái gì khác tang thi đều thực dễ đối phó, liền đuổi theo nàng này một con tang thi. Thật sự giống như đồng bì thiết cốt giống nhau. Hoa bách hợp đều cắn bất động nó. Ngược lại, nó một đường đuổi theo bình yên chạy, như là có thị giác giống nhau. Căn bản không cần ngửi cùng nghe, là có thể đủ tỏa định bình yên vị trí. Chạy vài bước, còn hô hô kêu vài tiếng. Bởi vậy, bình yên khẳng định không dám hướng trên lầu chạy. Chỉ có thể một người hấp dẫn này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Ở lầu một thang quấn tự động thang chỗ chạy tới chạy lui. Nghĩ phải có cái biện pháp gì. Đêm này chỉ tang thi cấp giết chết. Thủy yêm lửa đốt. Giống như đều không hiện thực. Bởi vì không thủy cũng không hỏa. Mà bình yên luôn luôn chiến đều bị lợi hoa bách hợp. Càng là chỉ có thể bị này chỉ tang thi trà đạp đồ ăn. Vì sao sẽ có loại này nghịch thiên đồ vật xuất hiện ở nàng bên người? Tăng thi tiến hóa chung cực đoan, chính là bộ dáng này sao? Vẫn là lúc này mới chỉ là tăng thi kia từ từ tiến hóa lộ bắt đầu. Bình yên âm thầm kêu khổ, không biết chính mình như thế nào như vậy xui xẻo gặp gỡ một con đồng bì thiết cốt cao cấp tăng thi. Hiện tại sát cũng giết bất tử, ăn cũng ăn không hết. Chính là làm thế nào mới tốt. May mà này chỉ tăng thi chạy nhảy năng lực cũng chỉ là thành nhân trình độ, cũng không so bình yên mau thượng nhiều ít. Bình yên có thể vẫn luôn ở lầu một trong đại sảnh đánh quyền quyển, sau đó nghĩ cách giải quyết đồng bì thiết cốt triệu hoán tới những cái đó tiểu đệ. Nhưng mà biến cố luôn là vào lúc này phát sinh. Trời cao tựa hồ ghét bỏ bình yên không đủ rối ren giống nhau. Lầu hai thang quấn khẩu, oa oa tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến. Cũng không biết là đói bụng, vẫn là nước tiểu, cũng hoặc là tao ngộ cái gì nguy hiểm mà ni. Bình yên trong lòng khẩn trương, bởi vì chạy vội mà toát ra tới hãn, nháy mắt liền càng nhiều. Hoảng hốt chính là phía sau đuổi theo nàng kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Vừa nghe thấy oa oa tiếng khóc, lập tức ngẩng lên đầu, hướng về phía lầu hai oa oa khóc thút thít phương hướng kêu to vài tiếng. Đổ ở nhất hào đại môn cùng siêu thị cửa thông đạo ngoại tang thi các tiểu đệ cũng sôi nổi hưng phấn kêu to. Tạp ở siêu thị cửa thông đạo kia chiếc SUV bị như nước tang thi cấp đẩy tiến vào. Tang thi thuận lợi đột phá SUV phòng tuyến, thủy triều giống nhau ùa vào lầu một đại sảnh. không ít tang thi sờ đến lầu hai thang cuốn tự động thang, đã muốn bò thang cuốn. Oa oa tiếng khóc còn ở truyền đến, đáng thương hề hề càng khóc càng làm Bình Yên tê tâm liệt phế. Nàng nhào một cắn, hướng về phía những cái đó muốn bò lâu tang thi hét to một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, hiệu quả cực nhỏ. Có tang thi hướng tới Bình Yên tới, có tang thi như cũ tiếp tục hướng thang cuốn bò. Lầu 2, Vân Đào Ba ở pha lê vòng bảo hộ thượng, hắn trong tay cầm một cái di động, mở ra tới hoảng, di động truyền ra vang dội tiếng ca, đặc biệt vang dội sướng. Ta ở nhìn lên, ánh trăng phía trên, điển hình sơn trại lão nhân cơ. Kia âm lượng chính là vì ai nhảy quảng trường, vụ các cụ già trang bị. 217 chương không có gì đồ vật là vô địch trên màn hình ánh sáng. Chiếu sáng Vân Đào tái nhợt gương mặt. Hắn đưa điện thoại di động hướng lầu một trong đại sảnh hoa bách hợp ném đi. Hướng Bình Yên quát, đem thang cuốn cùng siêu thị cửa thông đạo tang thi giải quyết rớt. Sướng ca di động rơi xuống. Lầu một đại sảnh tang thi liền rời đi mục tiêu. Hô hô kêu chiều di động phương hướng di động, bao gồm kia chỉ vẫn luôn đuổi theo Bình Yên đồng bì thiết cốt tang thi, cũng bị di động tiếng ca hấp dẫn lực chú ý. Vân Đào kéo bị thương thân thể, đi ôm thang cuốn khẩu oa oa, ôm vào trong ngực tràn ngập thương tiếc lắc nhẹ, oa oa được đến ân ủi. Tiếng khóc ngừng lại. Thang cuốn thượng tang thi tạm thời mất đi thanh nguyên mục tiêu tỏa định. Bình Yên vội vàng hướng thang cuốn bên cạnh chạy. Một đường chạy, trên mặt đất hoa bách hợp một đường khai. Tới rồi thang cuốn thượng, mặt trên tang thi đã bị Bình Yên tất cả đều giải quyết rớt. Siêu thị thông đạo tường hoa cũng dựng lên. Nàng đứng ở thang cuốn thượng. Đem siêu thị thông đạo cùng nhất hào đại môn tường hoa lũy hậu một ít. Sau đó xoay người, vội vàng thượng thang cuốn. Mới vừa một chạy thượng lầu hai, oa oa tiếng khóc lại vang lên. Bình Yên cái này thoát thân, một chút cũng không hoảng hốt. Triển Mục vừa nhìn, Lưu Viện đang từ Vân Đào trong lòng ngực ôm qua oa oa ở hống. Nhưng là oa oa là đói bụng. Vân Đào cùng Lưu Viện lại không có sữa mẹ ăn, chỉ là tạm thời tính đình chỉ tiếng khóc. Thời gian lược trường, phát hiện ông nàng người là lừa gạt người, oa oa liền lại bắt đầu lôi kéo yết hầu khóc lớn. Thấy Bình Yên vội vàng thượng thang cuốn, Lưu Viện liền giống như gặp cứu tinh, ôm oa oa đón đi lên, đem oa oa giao cho Bình Yên. Bình Yên liền ở thang cuốn khẩu tìm cái địa phương, ngồi xuống, vén lên quần áo cấp oa oa uy nãi, thuận tiện còn không quên khống chế được dưới lầu hoa bách hợp. Tiếp tục ăn tang thi, Bình Yên hiện tại an toàn phạm vi lại chướng một ít. Cụ thể bao lớn nàng không tính toán, chỉ là ngồi ở nàng vị trí này. Có thể khống chế đến siêu thị thông đạo cùng nhất hào môn có thể. Vân Đào vẫn luôn đứng ở lầu hai pha lê vòng bảo hộ thượng. Nhìn lầu một kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Lặng lặng quan sát đến nó. Nó không có chỉ số thông minh. Phân biệt không ra di động thanh nguyên thật giả. Lúc này di động thanh âm so oa oa tiếng khóc đại. Đồng bì thiết cốt tang thi ưu tiên lựa chọn đi vây công di động. Đem oa oa giao cho Bình Yên Lưu Viện. Vẻ mặt sầu lo đi tới Vân Đào bên người. Đối Vân Đào thấp giọng nói. Này chỉ tang thi làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ ai đều không đối phó được. Nó đã thiên hạ vô địch trừ bỏ ngu một chút. Bổn một chút. Cơ hồ ở hoa bách hợp trong biển không đâu địch nổi. Khác tang thi đều có thể bị hoa bách hợp ăn luôn. Chính là này một con đồng bì thiết cốt tang thi. Hoa bách hợp cắn đều cắn bất động. Không có gì đồ vật là vô địch, nhìn này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi, Vân Đào. Ném xuống như vậy một câu, che lại vừa mới băng bó tốt bụng, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Uy Nại Bình Yên, bay thẳng đến đối diện Nhi Đồng Nhạc Viên đi đến. Bình Yên một bàn tay che khuất oa oa hàm chứa ngực, ánh mắt đuổi theo Vân Đào đi. Thấy Vân Đào đang đứng ở Nhi Đồng Nhạc Viên plastic cửa cuốn trước, Minh Tư khổ tưởng, lưu viện trở về mẫu anh cửa hàng, đi trang điểm hằng hằng, mà Tiểu Bạc Hà liền đứng ở mẫu anh cửa hàng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Bình Yên. Bình Yên hướng Tiểu Bạc Hà cười một chút, duỗi tay làm cái thủ thế, làm nàng trở về ngủ. Tiểu Bạc Hà lắc đầu, chạy tới Bình Yên bên người tới, ngồi xổm xuống, trầm mặc bồi ở Bình Yên bên người. Một lát sau, oa oa ăn xong rồi nãy, lại không thoải mái dầm gì. Bình Yên đem oa oa ôm trở về mẫu anh trong tiệm. Tiểu Bạc Hà lập tức đi theo Bình Yên sau lưng, chờ Bình Yên kéo ra một bao mới tinh tã giấy, cấp oa oa thay tân tã giấy lúc sau. Oa oa lúc này mới chịu ân ân tịnh tịnh ngủ hạ. 218 chương dẫn tang thi thượng lầu 2. Bình Yên vừa mới vừa ra mẫu anh cửa hàng, lầu 1 đang ở ca hát di động liền bởi vì không điện mà ân tĩnh xuống dưới. Vây quanh ở di động bên cạnh tang thi đều bị dọc theo đường đi hoa bách hợp ăn cái sạch sẽ, tươi tốt sinh trưởng hoa bách hợp trong biển. Kia đồng bì thiết cốt tang thi giống như xuất nhập chỗ không người, nơi nơi tìm kiếm con mồi. Xem nó cái dạng này, đôi mắt tựa hồ có thể thấy đồ vật, nhưng là ánh mắt nhi không thế nào hảo, chủ yếu vẫn là dựa thính giác. Lúc này tìm không ra người, lại đông người tây người, dựa thượng khứu giác. Bình Yên đứng ở lầu 2 pha lê vòng bảo hộ bên cạnh, cúi đầu nhìn lầu một phía dưới đồng bì thiết cốt tang thi, lập tức xoay người vào mẫu anh cửa hàng, tìm ra kia bao thu thập lên, tràn đầy đi tiểu tã giấy, từ lầu hai vòng bảo hộ chỗ đều ngã xuống, nước tiểu vị xui xẻo đại, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi, liền bay thẳng đến tã giấy người đi. Tạm thời đem kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi lưu tại lầu 1. Bình Yên lược lệch về một bên đầu, liền thấy Vân Đào đứng ở Nhi Đồng Nhạc Viên phía trước, đang ở hướng nàng vẫy tay. Nàng liền đi qua, tới rồi Vân Đào bên người. Vân Đào chỉ vào đối diện Nhi Đồng Nhạc Viên, ở Bình Yên bên người, thấp giọng nói: ta nhìn đến bên trong có một ít làm Nhi Đồng mở rộng dùng dây thừng. Ta có một cái ý tưởng, đem kia chỉ tang thi dẫn tới phương diện này tới, trước bó lên lại nói, cái này hữu dụng sao? Bình Yên cách trong suốt plastic cửa cuốn, cẩn thận nhìn Nhi Đồng Nhạc Viên bên trong. Đích xác có một ít tiểu hài tử làm mở rộng dùng đạo cụ, tương đối dùng tốt, tước chừng có như vậy hai cái. Một cái như là ba tầng võng trạng phương tiện, tiểu hài tử yêu cầu từ tầng thứ nhất bò đến tối cao một tầng, ngồi hoạt thang trượt xuống dưới. Cái thứ hai có chút giống một gốc cây dây thừng làm thành đại thụ, có cái lưới làm bậc thang, duỗi đến đại thụ hốc cây. Hốc cây có cái gì? Bình Yên thấy không rõ. Nhưng này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi là cái thành niên nam nhân hình thể, một khi tiến vào hốc cây, nghĩ ra được sợ là phi thường khó khăn. Chờ này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi thuận lợi tiến vào dây thừng đại thụ lúc sau, liền lâm vào tương đối bị động hoàn cảnh, trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Đã không có này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi nơi nơi làm phá hư, những cái đó tiểu lâu la giống nhau bình thường tang thi, đối Bình Yên tới nói song toàn không phải bất luận vấn đề gì. Nhưng là Bình Yên suy xét đến chính là, Thực rõ ràng, cái này đồng bì thiết cốt tang thi liền đao đều chém bất động. Nó sẽ bị dây thừng bó trụ, mặc dù bị trói chặt, lại như thế nào giết chết nó, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nó sức lực cũng không lớn, chỉ là cả người tương đối cứng rắn. Trước bó trụ lại nói, Vân Đào cũng không biết như thế nào mới có thể giết chết này chỉ đồng bì. Thiết cốt tang thi, nhưng chỉ cần có thể đem này chỉ tang thi bó lên, liền luôn có giết chết nó biện pháp. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, bình yên hoa bách hợp ăn không xong này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Kia dùng lửa đốt đâu, dùng thủy yêm đâu, tổng có thể tìm được biện pháp. Đó là bởi vì Vân Đào có như vậy tính toán. Bình yên gật gật đầu, lại cùng Vân Đào thương lượng, đem nơi này đồng nhạc viên môn phá vỡ, lại nghĩ cách đem này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi đơn độc dẫn thượng lầu 2. Muốn dẫn tang thi thượng lầu 2, thật sự là quá mức với sự tình đơn giản. Tùy tiện ở lầu 2 làm ra một chút cái gì tiếng vang, là có thể đem tang thi dẫn đi lên. Phá cửa thanh âm cũng có thể đem tang thi dẫn đi lên. Vân Đào xoay người đi phòng cháy xuyên bên cạnh, tìm được rồi một phen dìu chữa cháy. Đối với plastic môn một đốn chém lung tung, không trong chốc lát, các tang thi lực chú ý liền tập trung ở thang cuốn bên cạnh. Bình yên phụ trách khống chế hoa bách hợp điền, củng cố tường hoa, cùng giải quyết những cái đó phá vây bình thường tang thi. Thuận tiện còn dùng hoa bách hợp cấp đồng bì thiết cốt tang thi chuẩn bị chướng ngại, thường thường vướng một chút nó. 219 chương quả thực không cần quá sẵn liền ở đồng bì thiết cốt tang thi bị chặn đường hoa bách hợp trở ngại, khó khăn lắm sờ đến thang cuốn tự động thang bên cạnh, lại bò lên trên lầu 2 thang cuốn. Vân Đào cũng đã đem nhi đồng nhạc viên môn cấp phá khai rồi. Hắn phát ra từng tiếng vang, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi liền đuổi theo Vân Đào vào nhi đồng nhạc viên. Bình yên ở phía sau nhặt tinh hạch, nàng đã cảm thấy này đó tang thi có thể giờ lên thang cuốn tự động thang tới. Như vậy thang cuốn tự động thang chính là một cái đại tai họa ngầm. Vì thế Bình Yên trừ bỏ khống chế hoa điền lấp kín ngầm siêu thị cùng nhất hào môn khẩu tử, còn hướng thang cuốn tự động thang thượng phô một tầng hoa bách hợp điền, đem tang thi đổ ở lầu 1, tuyệt thượng không tới lầu 2. Lại quay đầu lại xem Vân Đào bên này, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi đã bị hắn tiến cử dây thừng làm hốc cây. Quả nhiên, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi bò tiến hốc cây dễ dàng, nhưng muốn bò ra tới liền tương đối khó khăn. Tang thi rốt cuộc không phải nhân loại, liền tiểu hài tử chỉ số thông minh đều không có. Tiểu hài tử vào hốc cây sẽ rơi vào đại thụ bên trong cầu trì, nhưng chỉ cần bọn họ bắt lấy cầu bên cạnh ao thượng dây thừng, dẫm đại thụ vách tường là có thể bò ra tới. Tang thi lại là không có như vậy trí tuệ, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi thậm chí ở cầu trong ao có chút một bước khó đi cảm giác, đi một bước té ngã lúc sau còn rất khó từ cầu trong hồ bò dậy. Nó pha tức giận ở cầu trong ao giống to, dẫn tới lầu một tường hoa ngoại tang thi mỗi người đều thực hưng phấn muốn đến lầu 2 tới. Bình yên gia tăng khống chế nàng hoa bách hợp, nhặt hoa ngoài ruộng tang thi tinh hạch, quả thực không cần qua sảng. Vân Đào vẫn luôn ở nhi đồng nhạc viên bên ngoài, tự hỏi muốn như thế nào mới có thể đem này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi cấp giết chết. Nó bất tử, liền vẫn luôn ở triệu hoán tang thi, mà ở lầu 1 đã không có này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi bốn phía phá hư hoa cỏ. Bình yên tựa như hành tẩu ở chính mình vương quốc chung, Lầu một kia hình chứng đại sảnh, đằng trước 1/3 phạm vi, toàn mọc đầy màu trắng hoa bách hợp, còn có hai đổ thật dày tường hoa. Hết chương.